chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 28, chảy máu cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, máy lạnh được chỉnh xuống thấp thêm 2 độ, nhưng Diệp Nam Bạch vẫn kéo chăn ra. Áo quần có vẻ hơi xộc xệch, một phần eo trắng nõn lộ ra một cách mờ ảo. Đầu cứ di chuyển loạn xạ trên gối, người đó chẳng hề nhận ra, ngược lại còn dán mặt đỏ ửng vào gối, mắt nửa nhắm, môi khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng, khan khan, cảm thấy người dính dính, không thoải mái. Tần Hà nuốt nước miếng một cách mạnh mẽ, trong đầu nhanh chóng hiện lên những hình ảnh mà chỉ có thể gặp trong giấc mơ. Anh lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. Diệp Nam Bạch thấy anh không có phản ứng, trong mắt thoáng qua chút thất vọng. Cậu nghĩ mình đã giải quyết xong, liền vươn tay chỉnh lại vạt áo. Nam Bạch, Tần Hà nắm chặt tay cậu, giọng trầm xuống. Ừ, Diệp Nam Bạch nghiêng đầu nhìn anh. Anh muốn giúp tôi cởi áo à? Tần Hà cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cố nén cơn tức, gần như nghiến răng nói. Không phải, dậy đi đã. Anh đỡ Diệp Nam Bạch dậy, chỉnh lại quần áo cho cậu. Đi vào phòng tắm rồi xê ởi đồ nhé. Diệp Nam Bạch hơi chậm một nhịp mới gật đầu. Khi đứng lên thì cơ thể cậu hơi nghiêng về phía anh. Không thể đứng vững, hoàn toàn không thể tự tắm được. Nhà có bồn tắm không? Tần Hà hỏi. Diệp Nam Bạch dựa đầu vào vai anh, thở chậm mà nặng nề. Hơi thở của cậu phả lên cổ anh. Một lúc sau mới trả lời. Có. Có bồn tắm thì dễ rồi. Tần Hà nhẹ nhõm thở ra. Anh tính toán thời gian một chút. Khoảng 30 phút từ khi Diệp Nam Bạch uống rượu. Giờ là lúc có thể tắm. Nhưng không tắm quá lâu là được. Anh đỡ cậu ngồi lên giường. Dặn dò, ngồi một lúc đi. Anh đi vặn nước. Đừng tự đứng dậy. Nghe không? Diệp Nam Bạch cảm thấy vui vì sắp được tắm. Bỗng nhiên ngoan ngoãn ngồi im. Tần Hà vặn nước xong quay lại. Diệp Nam Bạch vẫn ngồi nguyên vị trí, hai chân khép lại, ngồi thẳng thớm, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tần Hà đưa khăn tắm cho cậu, xê ẩy đồ trước, quấn khăn tắm lại, anh ra ngoài, nếu xong rồi thì gọi anh, đừng đi ra một mình. Trong đó trơn lắm, nghe không? Quy trình tắm có vẻ khác với những gì Diệp Nam Bạch tưởng. Cậu hơi ngờ vực, tại sao vậy? Tần Hà im lặng một lúc, cố gắng tìm lời giải thích, nhưng rồi lại nghĩ lại và hỏi. Không thích thế à? Hay là, anh dừng lại một chút, em muốn anh giúp em không? Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, ngơ ngác nhìn anh, đầu óc chưa kịp phản ứng. Khi cậu hoàn hồn, vội vàng muốn đứng dậy. Tôi tự làm được. Tần Hà không nhịn được cười. Quả nhiên, dù Diệp Nam Bạch say, cậu vẫn có một chút giới hạn của mình. Được rồi, anh biết em làm được. Tần Hà khẽ ho một tiếng. Vậy thì thay đồ đi. Xong gọi anh. Ừ, Diệp Nam Bạch thay đồ xong, thử đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhưng vừa đứng lên, đầu cậu liền choáng váng. Bàn tay chống vào tường, cố gắng bước từng bước. Chưa đi được bao xa, Tần Hà đã gõ cửa. Xong chưa? Ừ, Diệp Nam Bạch đang phân vân có nên nói thật không? Không ngờ cậu do dự quá lâu. Không đáp lại, Tần Hà càng lo lắng. Mở cửa bước vào, vội vàng hỏi. Không sao chứ? Hai người đối diện, Diệp Nam Bạch chớp mắt. Lập tức giả vờ vô tội. Tôi, xong rồi. Cậu mặc khăn tắm, đôi chân dài trắng ngần, khiến Tần Hà hơi lóa mắt, thêm biểu cảm nghiêm túc của cậu. Suýt nữa, anh đã tin, cho đến khi nhận ra cậu đã bước được một nửa đường rồi. Anh cười gượng, trông anh dễ lừa vậy sao? Xin lỗi, cậu còn biết xin lỗi. Thật là rõ ràng trong suy nghĩ, chắc là đã tỉnh rượu. Tần Hà nghĩ thầm, anh tiến lại gần, tự nhiên nắm tay cậu. Không sao, anh không nhỏ nhen đâu. Diệp Nam Bạch ngoan ngoãn để anh nắm tay. Cơ thể vẫn nghiêng ngả. Có lẽ vì chỉ mặc khăn tắm, cậu nắm rất chặt và đi từng bước rất cẩn thận. Tần Hà nhìn vẻ mặt cậu, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh dẫn Diệp Nam Bạch đến cạnh bồn tắm, lại dặn dò, không thể ngâm lâu, tối đa 10 phút, 2 phút, anh sẽ gọi em một lần. Nếu không trả lời thì anh vào đấy, khăn tắm để đây nhé. Tần Hà chỉ vào giá đỡ gần bồn tắm, tắm xong phải quấn lại ngay, rồi gọi anh vào, không được ra khỏi bồn tắm. Sàn nhà trơn lắm, lần này nghe rõ chưa? Diệp Nam Bạch có vẻ không hiểu rõ, nhưng vẫn gật đầu. Trước khi đi, Tần Hà không yên tâm, tháo đôi dép của mình ra đưa cho cậu. Có gì cần thì gọi anh, nếu thực sự muốn đi, phải đi dép vào, nhưng tốt nhất cứ gọi anh. Biết rồi, Diệp Nam Bạch thấy anh lải nhải, muốn đuổi anh đi nhưng lại ngại. Tần Hà hiểu ý cậu, không nhịn được cười. Trước khi đóng cửa, anh nhắc lại, ra ngoài mặc đồ là được. 2 phút phải nhớ đáp lại anh một lần. Nhớ chưa? Cửa đóng lại, Diệp Nam Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nước ấm vừa phải, cảm giác dính dính khó chịu cuối cùng cũng bị xả sạch. Diệp Nam Bạch nhắm mắt hưởng thụ, nhưng sự thoải mái không kéo dài lâu. Diệp Nam Bạch, Tần Hà từ ngoài gọi vào. Mới đó đã 2 phút sao? Diệp Nam Bạch phối hợp trả lời. Ở đây, ngoài kia lại yên tĩnh. Diệp Nam Bạch lại an tâm ngâm mình trong nước. Nhưng chưa bao lâu, Tần Hà lại gọi. Diệp Nam Bạch, ở đây. 2 phút sau, Tần Hà lại gọi. Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến việc nếu không trả lời thì Tần Hà sẽ vào, đành phải bất đắc dĩ đáp lại. Ở đây, 10 phút rồi, có thể đứng dậy rồi. Tần Hà nhắc nhở cậu, 10 phút qua nhanh như vậy, có thể là lần tắm nhanh nhất trong đời Diệp Nam Bạch, nhưng cũng có thể nói là dài vô tận, mỗi 2 phút lại bị gọi một lần, khiến cảm giác thư giãn khi tắm mất đi một nửa. Tần Hà lúc này không nói về việc phải đáp lại anh sau 10 phút, nên Diệp Nam Bạch đã không trả lời. Cậu không cam tâm muốn đứng dậy, đưa tay với lấy khăn tắm, nhưng vừa đứng dậy đầu lại hơi choáng, động tác ngừng lại một chút, ngay sau đó khăn tắm rơi vào nước, không có tiếng động, nhưng khi Diệp Nam Bạch cúi xuống nhặt khăn, động tác hơi mạnh, tạo ra một làn sóng nước, đồng thời, dưới chân cậu bỗng trơn trượt, khiến cậu theo bản năng đưa tay ra đỡ tường, chân quẫy trong nước, gây ra không ít tiếng động. Diệp Nam Bạch, mái nhà lại một lần nữa vang lên tiếng động. Tần Hà lại đẩy cửa bước vào. Diệp Nam Bạch lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Ánh mắt chạm phải của Tần Hà, cậu hơi ngạc nhiên, không kịp cảm thấy xấu hổ, giọng nói run rẩy, "Tần Hà, anh chảy máu cam rồi." Cách chương